Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2986, tạo hóa hải, tòa này biển quá to lớn, đã không thể nói là một tòa biển, này trong biển đan dệt vô cùng trật tự lực lượng, phảng phất một tôn lại một tôn cổ đế lưu lại, đây là vùng biển cấm kỵ, vũ trụ chi hải, rộng lớn vô tận. Phần cuối của biển hoàn toàn mơ hồ, lại như là một cái đi về tiên vực thiên lộ, lan tràn chí cao vô thượng thần thánh khí tức. Trên mặt biển có thể không yên tĩnh, sóng biển ngàn tỷ lớp chập trùng, rung động ầm ầm, động tĩnh này quả thực quá to lớn. Nếu là đặt ở một cái nào đó vũ trụ, nói không chắc có thể trực tiếp ép sụp một cái nào đó vũ trụ. Đạo Lăng cảm giác này một tòa biển, so với khai thiên những năm cuối bố trí xuống tà ma phong ấn còn muốn vĩ đại vô số lần. Rất khó hiểu rõ đến nó mạnh như thế nào, hơn nữa căn bản là không thể vượt tới. Nhưng là ở tòa này biển rộng bên trên, lại vẫn ở lại một cái người. Suy nghĩ một chút liền để Đạo Lăng không rét mà run. Đó là một cái hòn đảo, cắm rễ ở đại dương bên trong, thậm chí hòn đảo còn ở bồng bềnh, nó chịu đựng vô tận sóng biển đánh ra, lại tạo thành vỡ diệt. Nhưng là đảo này có chút mơ hồ, không giống như là một loại hòn đảo, mà như là một loại bảo vật. Hòn đảo bên trên, trống rỗng không có vật gì khác, như là một mảnh tử khí nơi. Hòn đảo bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, tóc bạc phấp phới, trên người mặc đạn y, thậm chí hắn gánh vác một cây kiếm thai. Kiếm thai này nhìn không rõ, như là một khẩu phổ thông kiếm. Một ông già gánh vác một cây kiếm thai, ngồi xếp bằng ở hòn đảo bên trên, có vẻ hơi quỷ quyệt. Nó tựa hồ ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo vô tận năm tháng. Thể xác, vi tia bất động, thậm chí như là một kẻ đã chết, chỉ có tóc bạc đang phấp phới, như là ngồi ở trong biển một cái thượng cổ thánh hiền. Này, hỗn độn cổ tỉnh cũng kinh ngạc, đến ngây người, này có chút tà môn, kinh khủng như thế vũ trụ chi hải, đừng nói ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo, có thể hay không vượt qua đến hòn đảo bên trên. Cũng là một cái bằng trời vấn đề. Hắn không rõ ràng đại đế có thể làm được hay không. Thế nhưng tối thiểu nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả là không thể nào làm được. Hỗn độn cổ tỉnh đánh giá hắn mạnh nhất niên đại, phỏng chừng miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng thời đại kia hỗn độn cổ tỉnh là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Đại đế không ra hắn chính là vô địch. Hắn xoay đầu lại, Đạo Lăng phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Trên hòn đảo ngồi xếp bằng lão đạo sĩ quay đầu, con mắt nhìn về phía Đạo Lăng. Dĩ nhiên đối với hắn vẫy vẫy tay, hắn để ta đi qua. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, hắn không thể đi tới. Một khi tới gần vùng biển cấm kỵ, thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ diệt. Cái gì đều sẽ không để lại, coi như là mượn đế binh cũng không làm được. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đạo Lăng mi tâm bỗng nhiên tránh ra một đạo dấu ấn. Thương cổ khí tức cuồn cuộn mà ra, một cái hư huyễn mà lại to lớn ngọn núi hình chiếu thẩm thấu ra. Phóng đến trên mặt biển, xúc động vùng biển cấm kỵ ầm ầm vang vọng. Trên mặt biển cuốn lấy lên tiền sử bão táp, đều muốn thổi đến cổ kim tương lai. Đây là một loại phi thường khủng bố thể hiện, vũ trụ sơn dấu ấn. Đạo Lăng kinh ngạc, đây là Thải Lam giao cho hắn. Nói chuẩn xác là đệ tử ký danh dấu ấn. Hiện nay tự chủ thức tỉnh, xúc động vùng biển cấm kỵ làm loạn. Lẽ nào vũ trụ sơn cùng vùng biển vũ trụ này có chút liên quan hay sao? Đạo Lăng phi thường giật mình. Mặc kệ như thế nào hắn đều muốn quá đi xem một chút. Vũ trụ sơn dấu ấn có thể mang theo hắn vượt tới, tiếp cận hòn đảo, không sẽ tao ngộ cái gì hiểm ác xuất hiện ở trên hòn đảo. Đạo lăng đều cảm giác như là đang nằm mơ. Hòn đảo căn bản không lớn. Tóc bạc đạo nhân ngồi xếp bằng ở hòn đảo đỉnh phong. Hắn ngóng nhìn vũ trụ chi hải phần cuối. Vạn bối đạo lăng, xin ra mắt tiền bối. Đạo lăng khom người, cung cung kính kính đối với ông lão mở miệng. Tuy rằng không biết lão nhân này là ai, có thể tuyệt không phải người thường. Ông lão tóc trắng này đối với đạo lăng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Đạo lăng cung cung kính kính đi tới ngồi ở tóc bạc đạo nhân đối diện. Này tóc bạc đạo nhân lấy ra một cái vô lại hồ lô, lấy ra hai cái bạch ngọc chén trà. Sau đó tóc bạc đạo nhân cách làm để hỗn độn cổ tỉnh đều trợn mắt ngoác mồm. Tóc bạc đạo nhân tùy ý run lên ống tay áo, trên mặt biển cuốn lấy lại đây một bãi thủy. Đây chính là đan dệt ra trật tự lực lượng thủy, mỗi một giọt đều có thể ép sụp vũ trụ tinh không. Này một giọt đập tới tuyệt đối có thể đánh giết một tôn đại nhân vật. Liền như vậy, ông lão tóc trắng dùng những này nước trà pha trà. Cách làm này quá kinh người. Đây là cỡ nào kinh thế thánh hiền. Đạo lăng chưa từng mở miệng, tóc bạc đạo nhân rót trà ngon sôi đổ vào hai cái trong ly. Nước trà rất thơm, bất quá đạo lăng cảm giác này như là phổ thông trà. Thế nhưng này nước trà mơ hồ để đạo lăng nội vũ trụ run rẩy. Không chọn vẹn tổ long mạch ở tự chủ nổ vang. Này mẹ kiếp là tổ long mẫu thụ lá trà pha trà. Đây là đệ nhất thiên hạ trà. Hỗn độn cổ tỉnh con ngươi đều muốn trừng đi ra. Loại trà này hắn đều không có uống qua. Cổ chi nghe đồn tổ long mẫu thụ mỗi cách 3 vạn năm mới sẽ mọc ra một ít lá trà đi ra. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Vùng vũ trụ này đệ nhất lá trà, trật tự lực lượng đan dệt mà thành nước trà. Hay đại tiên chân, người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là hắn lại dùng để pha trà chiêu đại tố chưa gặp mặt đạo lăng. Tóc bạc đạo nhân ra hiệu đạo lăng uống trà. Đạo lăng không khách khí nữa, ngã câu tạ trực tiếp uống vào trà này. Vừa mới bắt đầu đạo lăng cũng không cảm giác, nhưng là sau ý chí của hắn chính là mơ hồ. Chỉnh cái linh hồn như là ngâm ở ôn tuyền bên trong. Đạo lăng nhân sinh tựa hồ chậm lại. Hắn như là nhìn thấy thu nhỏ lại bản cuộc đời của chính mình ở trong óc chảy xuôi. Mỗi cái hô hấp đi qua, đạo lăng tựa hồ làm lại trải qua đi qua nhân sinh. Thân thể của hắn tỏa ra quang hà, sở học của hắn hết thảy đều đang thong thả vận chuyển. Đem chuyển tỉnh thời khắc, đạo lăng phát hiện đạo hạnh tăng lên một đoạn, và đạo kinh vận chuyển càng thêm mãnh liệt. Dĩ vãng tất cả khó có thể lý giải được sở học thời khắc này suy nghĩ một chút chính là ngộ. Tựa hồ từng trải trăm năm, đạo lăng thán phục, này một chén trà tương đương với hắn mười mấy năm khổ tu. Hắn như là từng trải một cái lại một cái nhân sinh. Trong mắt của hắn càng thêm thâm thúy, hắn thiên mục càng thêm khủng bố, tựa hồ có thể nô dịch đại đạo, không nghi ngờ chút nào. Thiên đạo nhãn càng cường, điều này làm cho hắn thán phục. Đây là cỡ nào tiên trà, ẩm một chén đạo hạnh tăng vọt, tìm hiểu nhân sinh, như là lại sống một đời. Tiểu tử ngươi đi đại vận, đầy đủ ngồi nửa tháng, hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi. Tổ long mẫu thụ lá trà, loại trà này là hắn đều không có uống qua. Nghe đồn này được xưng đệ nhất thiên hạ trà, chén thứ nhất giống như thần trợ. Bất quá càng về sau hiệu quả liền càng thấp. Nửa tháng này, tương đương với ta nửa cuộc đời. Đạo lăng đứng lên đến cung kính hành đại lễ. Đa tạ tiền bối biếu tặng. Vạn bối vô cùng cảm kích, hắn nhìn về phía tóc bạc đạo nhân. Đạo nhân này rất vắng lặng, chưa từng đáp lại hắn. Đạo lăng lại một lần nữa mở miệng, tiền bối ngồi trên này, là ở chờ cái gì? Vạn bối đối với nơi này một khiếu không biết, chỉ muốn tìm tới một cái đường đi ra ngoài, ta muốn nhìn một chút này phần cuối. Đến cùng là cái gì? Hắn rốt cục nói, âm thanh rất bình tĩnh, tóc bạc đón gió biển tung bay, gánh vác một cây kiếm thai, ngồi ở hòn đảo đỉnh, phần cuối của biển, đạo lăng dò xét đi qua, đó là một cái thiên lộ, hắn chỉ có thể nhìn mà thèm, nói rằng, tiền bối công tham tạo hóa, ngài lẽ nào đều không vượt qua được, thật có thể vượt tới à. Hắn tự lẩm bẩm, tìm tới một cái rời đi đường rất dễ dàng, không nghĩ tới ngươi nhắc lên vấn đề thứ nhất càng là nó. Không nói được người đánh vỡ đầu đều muốn đi tới nơi này. Ngươi nhưng phải đi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a tiền bối. Ta thật không biết đây là địa phương nào, chỉ là ngẫu nhiên gian đi tới nơi này. Xin hỏi nơi này và vũ trụ sơn có liên quan gì? Đạo lăng hỏi dò, ngoại nhân nói nơi này là tạo hóa hải, khởi nguyên hải, hỗn độn cổ tình kém chút dọa niệu, như là bị hóa điên giống nhau rít gào. Tạo hóa hải dĩ nhiên thật tồn tại. Trời ạ, chúng ta dĩ nhiên đi đến tạo hóa hải. Nơi này dĩ nhiên là tạo hóa hải, ngươi bình tĩnh đi. Tạo hóa hải là nơi nào? Đạo lăng tâm thần rung động, hỗn độn cổ tỉnh quả thực như là điên rồi giống nhau rít gào. Hỗn độn cổ tỉnh âm thanh đều có chút run. Cổ chi nghe đồn, vùng vũ trụ này tạo hóa thiên binh, đều là từ tạo hóa hải bên trong dựng dục ra đến. Ngoặc kép, hết chương.